Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, nhường hắn xem xét các mặt của xã hội. A-di-đà Phật, Phật viết chịu khó muôn đời có thể thành Phật, sư phụ ngươi một lòng hướng Phật, điểm này ủy khuất hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Hòa Thượng Tịnh không nhìn đến tình cảnh này. Chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại lại lần nữa nhớ tới Giang Thu Câu kia, nơi đây chính là khu dân cư. Nếu là động thủ, sẽ thương tổn bao nhiêu vô tội tính mạng. Nhìn rộn ràng đám người, Tiểu Hòa Thượng tâm bên trong buồn bực, kia thiếu niên rõ ràng chính là cái yêu tà. Nói như thế nào như vậy có nói lẽ ra? Cái này tiểu khu tòa nào đó mái nhà. Giang Thu yên lặng nhìn phát sinh hết thảy, vẫn luôn nhìn đến xe cứu thương đi vào, cầm lão hòa thượng mang đi, nhìn đến tiểu hòa thượng đứng dậy rời đi, nhìn đến chung quanh hết thảy đều chậm rãi bình tĩnh lại sau mới xoay người rời đi. Chẳng biết lúc nào lên, Giang Thu phát hiện mình thế nhưng thêm mấy phần ý thức trách nhiệm. Là một tòa thành, một ngôi nhà, thậm chí một người. Thừa dịp trời còn chưa tối thấu, Giang Thu trở về Thanh Ninh Đại học. Trở lại túc xá thời điểm, Giang Thu phát hiện trong ký túc xá chỉ có Tần Trọng Ngôn bản thân một người tại. Hơn nữa Tần Trọng Ngôn khó được không có ôm bút ký bản gõ chữ. Không khỏi kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không gõ chữ? Tạp văn a, ngươi là không biết ta cái này buồn bực a, đã tạp 2 ngày. Mỗi ngày não tế bào đều tạc nứt ra, còn không biết nên viết những gì. Ai, đọc người lại muốn mắng người. Tần Trọng Ngôn hai tay bắt lấy tóc, một cầm một phen kéo. Nếu không phải hắn tóc còn tính nồng đậm, phòng trừng đã sớm biến hói đầu. Cặn bã kỳ cùng Hoàng Tuấn đâu? Giang Thu tùy ý nằm tại trên một cái giường hỏi. Cặn bã kỳ đi ra ngoài đi tán gái. Thứ này gần nhất phao cái mỹ mi, mỗi ngày dính nhão dính không được. Hoàng Tuấn ra hỏa này nhưng thật ra không rõ ràng đã. Làm gì, mỗi ngày thần thần bí bí, dậy sớm vãn về, ba người các ngươi đều không tại. Ký túc xá này liền ta chính mình, đều mau ở thành nhà ma. Tần Trọng Ngôn nói nhà ma thời điểm còn nhẫn không được giật mình. Tiếp theo hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng hưng phấn tiêm kêu lên. Đúng rồi, nhà ma, ta hôm nay liền viết cái nhà ma tình tiết tốt, khẳng định kích thích. Má ơi, linh cảm tới, chắn đều chắn không được. Giang Thu, người thật là ta sáng tạo trên đường linh cảm sứ giả. Tới hôn một cái, nói, Tần Trọng Ngôn nhào lên tới ôm lấy Giang Thu. Bị Giang Thu giơ tay cấp kéo dài tới một bên. Đừng, ngươi nắm chặt vội ngươi đi. Ta muốn đi ra ngoài vòng vòng. Ta xem ngươi thật sự thích hợp bản thân ở. Chiếu dưới cái tình huống này đi. Ai cùng ngươi trụ cùng nhau, ai cúc hoa khó giữ được a. Tần Trọng Ngôn quyến rũ bày cái lan hoa chỉ. Sau đó trắng Giang Thu liếc mắt một cái. Tử quỷ, mau cút đi. Giang Thu một trận ác hàn, vội vàng trốn chạy, ra cửa sau cấp Tần Lộ gọi điện thoại. Ngươi trở về. Tần Lộ ngữ khí hưng phấn dị thường. Đúng vậy a, ra tới, thỉnh ngươi đi dạo phố. Giang Thu cười khẽ nói. Như vậy có rảnh, vẫn là, có ý đồ khác. Tần Lộ cười tủm tỉm nói. Ngươi liền coi ta có ý đồ khác đi. Giang Thu xấu xa nói. Ta đi dạo phố chính là thực biết xài tiền nha. Ngươi không sợ ta cầm ngươi tiền túi mua quang. Tần Lộ cười khanh khách. Đối phu Giang Thu trở về có thể đệ nhất thời gian gọi điện thoại cho nàng. Quả thực hạnh phúc không muốn. Đương nhiên nàng cũng biết Giang Thu sẽ không thiếu tiền. Nói như vậy chỉ là nói giỡn. Có thể mua quạt tính ngươi bản sự a. Giang Thu thực hưởng thụ cùng Tần Lộ ở giữa loại này nói chuyện yêu đương dường như thích ý câu. Thông, vậy thì tốt, tại ta dưới ký túc xá chờ ta. Tần Lộ mang theo vài phần công chúa tính tình dường như nói. đã đến đâu? Giang Thu ngẩng đầu, hướng ký túc xá nữ sinh phía trên nhìn, giơ lên một bàn tay, lắc lắc. Tần Lộ đứng ở cửa sổ, hướng cái này Giang Thu quấy cái mặt quỷ, nhiên sau xoay người chạy vào phòng bên trong. Giang Thu cứ như vậy nhàn nhạt cười, chờ Tần Lộ như chim nhỏ giống nhau chạy ra ký túc xá nữ sinh, vọt tới bên cạnh của hắn. Nguyên bản muốn làm ra cái ôm động tác, chính là đến cuối cùng lại rụt rè ngừng ở, sau đó uyển chuyển tựa mà cười cười, nghịch ngợm nháy mắt. Giang Thu bắt lại Tần Lộ tay nhỏ, sau đó liền hướng giáo ngoại chạy tới. Không lái xe sao? Tần Lộ quơ quơ trong tay chìa khóa xe, siêu xe khai không dậy nổi a. Giang Thu ha hả cười, ta lái xe thực đột nhiên, ngươi chịu được sao? Ngươi xấu. Tần Lộ điểm một cái Giang Thu cái mũi, không ra liền không ra, đi dạo phố khá tốt. Nói, nàng trái lại lôi kéo Giang Thu, hai người đi ra vườn trường, ở phụ cận đại học thành bên trong tùy ý đi dạo. Đối với Tần Lộ tới nói, khi còn nhỏ liền ra cảnh ưu việt, đại học thành bên trong đồ vật tuyệt đại bộ phận dưới cái nhìn của nàng đều là cấp bậc thấp đồ vật. Trừ ăn có thể làm nàng có chút hứng thú, đến nỗi các loại phòng chế hàng xa xỉ, Tần Lộ là nhìn không thuận mắt. Tùy tiện đi dạo một lúc, Tần Lộ pha giác nhàm chán, nhìn thoáng qua Giang Thu đầu tóc nói, tóc của ngươi hơi dài, chúng ta đi lý cái phát. Giang Thu quơ quơ đầu, hắn nhưng thật ra không để ý chút nào chính mình kiểu tóc, cho nên đoạn này thời gian xác thật tóc có chút dài. Dù sao vẫn là xã hội hiện đại, tóc nên sửa sang một chút vẫn là đến sửa sang một chút. Giống cặn bã kỳ cái loại này không gọi trào lưu, kia kêu dị loại. Giang Thu nhân tiện sờ một cái Tần Lộ đuôi ngựa biển. Ngươi cũng muốn lẽ ra sao? Tần Lộ cười hi hi nói ra. Ngươi thích liền không cắt a, lưu thật dài. Đãi ta tóc dài tới eo, không cần tóc dài tới eo, ta liền cưới ngươi. Giang Thu một tay ôm ở Tần Lộ eo thon nhỏ cười nói. Nói chuyện phải giữ lời nha. Tần Lộ đỏ mặt nói nói. Giang Thông u một lời, vạn mã khó truy. Giang Thu ha ha cười nói. Đi, đi cắt tóc, đêm nay muốn bắt đầu lại từ đầu. Ta phát hiện ngươi biến hư đâu. Tần Lộ đỏ mặt, lại vẫn là đi theo Giang Thu đi vào phụ cận một nhà danh vì danh thợ cửa hiệu cắt tóc. Cửa hiệu cắt tóc nhà tạo mẫu tóc nhóm nhìn đến đi vào tới một đôi tuấn nam tịnh nữ, tức khắc nhiệt tình bên trên tới tiếp đón. Tần Lộ khoa tay múa chân cùng nhà tạo mẫu tóc giao lưu một chút, ý bảo cấp Giang Thu cắt cái nàng vừa ý kiểu tóc. Cái kia nhà tạo mẫu tóc ý bảo Giang Thu tới trước bên trong đi gội đầu. Tần Lộ cười hi hi nói nàng tới tẩy, sau đó liền lôi kéo Giang Thu vào tẩy phát ở giữa. Lúc này tẩy phát ở giữa bên trong một loạt nằm ba nam một nữ bốn người ở gội đầu. Tần Lộ cầm Giang Thu ngạnh ấn, tự thân lên tay cho hắn gội đầu. Bên cạnh một người nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn Tần Lộ liếc mắt một cái, không khỏi ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, mỹ nữ, ngươi là bao nhiêu hào tẩy phát sư? Phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Tần Lộ cười nói, ta không phải tẩy phát sư, chỉ là giúp hắn tẩy một chút. Cái kia bao nhiêu tiền tẩy một lần? Nếu không ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta tẩy. Cái kia nam tử trẻ tuổi ngả ngớn nói nói, cấp bao nhiêu tiền đều không cho ngươi tẩy. Tần Lộ tâm tình rất tốt, cười khanh khách nói, sau đó cầm một tay dầu gội xoa ra bọt biển mạt ở Giang Thu trên mặt. Không cho cười. Giang Thu bất đắc dĩ lên tiếng, cười lão bà của ta mị lực đại không hành a, không cho nói chuyện, ai là lão bà của ngươi? Tần Lộ oán trách dạy dỗ một câu, lại lau một cầm bọt biển tại Giang Thu ngoài miệng. Giang Thu tức khắc ngậm miệng lại, bên cạnh cái kia nam tử trẻ tuổi có ngốc cũng biết nhân ra hai người là tình lữ, đành phải hậm hực quay đầu đi. đối nam tử bên cạnh có chút khoe khoang nói ra. Thẩm Tường, một lúc cắt tóc xong, ta mang ngươi đi tham gia một cái tiệc rượu a. Được xưng Thẩm Tường, người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Cái gì tiệc rượu? Một cái thanh niên cao cấp nhân sĩ tiệc rượu, đều là một vài gia tộc lớn nhị đại đệ tử tham gia. Giống Tiền gia Tiễn Văn Mậu, Quách gia Quách Thiên Bồi, cùng với Quan gia Quan Lanh Canh, đều sẽ tham gia. Nghe nói Giang Đại Thiếu cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó có thể cho ngươi giới thiệu quen biết một chút. Cái này niên khinh nam tử không không, khoe khoang nói, Tiễn Văn Mậu, có phải hay không Tiền gia gần nhất danh tiếng đang thịnh Tiễn Tổng? Tiễn Vũ Hoa cháu trai. Thẩm Tường vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mở miệng hỏi nói. Tiền gia tại Thanh Ninh bực nào phong cảnh, nếu có thể kết bạn một chút Tiền gia đại thiếu, kia chính là cơ hội trời cho. Đúng vậy a, chính là hắn. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí bình đạm, giống như hắn so với Tiễn Văn Mậu cũng kém không được rất nhiều dáng vẻ. Cái kia Giang đại thiếu là cái nào? Hạo ca ngươi coi trọng như thế hắn, Thanh Ninh không có cái nào Giang gia so phân ra danh đi. Thẩm Tường mở miệng cung kính kêu, Giang đại thiếu ngươi đều không biết. Được xưng Hạo ca gia hỏa khinh bỉ nói ra. Tiền gia gần nhất vì cái gì có thể tại Thanh Ninh hô mưa gọi gió, còn không đều là vị này Giang đại thiếu mặt mũi lớn. Gần nhất bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước, đuổi ma chỗ nghe nói qua chứ. Hạo ca chậm rãi mà nói, phảng phất một bộ biết nội tình bộ dáng. Biết, biết, đều nói đuổi ma chỗ là rất sớm liền tồn tại ngành đặc biệt. Chỉ là gần nhất bởi vì là trong ngoài hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Đuổi ma chỗ cũng bắt đầu biểu hiện ra năng lượng của mình. Ít nhất các thế gia đã truyền khai, nói là đuổi ma chỗ phòng ngừa chu đáo. Tương lai cùng gạo cũ đặc biệt không có yên lòng bên kia tất có một trận chiến. Thẩm Tường phân, tích khởi những cái này khi sự tình tới cũng là một bộ một bộ. Cố tình loại này tin đồn truyền khai đến, có thể đặc biệt hấp dẫn người. Ngay cả hai cái đang cho bọn hắn gội đầu tẩy phát sư đều nghe được nồng nhiệt. Giang Thu cùng Tần Lộ cũng là oai quá đầu đi. Hai người trong mắt đồng thời lộ ra buồn cười biểu tình. Vị này Giang đại thiếu, chính là đuổi ma chỗ gần nhất nổi bật lớn nhất vị kia. Kêu Giang Thông U, lần trước hắn tại Hoa Uyển khách sạn lớn lộ diện, ta còn gặp qua hắn, liều quá một thời gian, thật sự là một cái người mới. Hạo ca ngữ khí bên trong mang theo vài phần đắc ý nói. Giang Thu sửng sốt, quay đầu nhìn Hạo ca, tâm nói ta sao không nhớ rõ cùng ngươi trò chuyện vui vẻ qua. Tần Lộ cười ha hả cầm mặt của hắn hướng tường bên kia uốn éo. Mở miệng nói, cái này Giang Thông U ta cũng đã từng nghe nói đâu. Nói là Trương đến thật đẹp mắt, nghe được nàng vừa nói như thế. Cách Thẩm Tường cô gái trẻ tuổi cũng đi theo mở miệng. Hạo ca, muốn không muộn thượng ngươi cũng mang ta đi chứ. Ta cũng muốn gặp thấy nhân vật như vậy. Cái kia Hạo ca ha hả cười nói. Có thể a, đi theo Hạo ca đi. Khẳng định để các ngươi đều có thể thấy hắn. Xem người tên này, nhiều khí phách, đuổi minh cái ta liền cầm tên sửa, không gọi Ngô Hạo, kêu Ngô Ngày Thiên, cái kia Hạo ca ngươi khẳng định so Giang Thông U còn lợi hại. Thẩm Tường vội vàng vuốt mông ngựa nói, Ngô Hạo lúc này mới xoay đầu nhìn Tần Lộ nói, vị mỹ nữ này, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi tham gia một chút cái này rượu biết? Tần Lộ sửng sốt một chút, tiếp theo đỏ mặt nói, bạn trai ta ở đâu? Ngô Hạo Tâm nói bạn trai gì? Còn không phải nghe được có tốt hơn khải rượu tự động tâm. Tiếp theo hắn nhìn lướt qua đầy mặt là bọt biển Giang Thu. Không sao, mang lên hắn cùng nhau, vừa lúc nhường hắn cũng xem xét các mặt của xã hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.